Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nãy không biết nhỉ? Ừ, trời biết, Tiểu Chân Ngắn biết, và cậu biết. Tiểu Chân Ngắn lại không biết Tiểu Linh Đan, cậu lại không nói ra, thì làm sao Tiểu Linh Đan có thể biết được? Tuyệt đối không biết. Bất Hối nhanh chân đuổi theo, ôm lấy Đào Đào nịnh nọt. Bảo bảo, bảo bối, thơm, thơm. Hôn môi sao? Ừ, hôn môi. Hi hi. Đào Đào cao hứng. Bà bà thích Mama đều hôn môi. Anh Bất Hối thích Bảo Bảo, cũng muốn hôn môi. Anh Bất Hối, mau, thơm, thơm. Không muốn thơm cũng có thể sao? Bất Hối vừa nhắm mắt, một đường đi xuống với miệng anh Đào nhỏ nhắn. Đúng lúc này mở cửa. Bất Hối. Miệng Bất Hối bị Đào Đào mút lấy, nhìn người đứng ở cửa là sư phụ mặt đen. Bất Hối chỉ muốn xỉu ngay lập tức. Đào Đào, tiểu gia cả đời cũng không muốn gặp lại nhóc. Trong phòng tập thể thao, ở trên máy chạy bộ, Sở Tràm Đông gọi điện thoại cho Tả Viêm hỏi về chuyện của đứa bé. Đứa nhỏ đâu? Tả Viêm trả lời, vẫn chưa có tin tức. Gọi tất cả những người đang đi kiếm mau quay về. Không tìm nữa sao? Ừ. Sở Tràm Đông tiếp tục nói một câu mang đầy ý vị sâu xa. Khi cần quay lại, tự khắc sẽ quay lại thôi. Vừa mới cúp điện thoại xong, Sở lão phu nhân đã đi vào bên trong. Bà nội, Sở Tràm Đông nhẹ giọng nói. Đã trễ thế này, sao bà nội còn chưa ngủ nữa? Đồng tử, hôm nay cháu thực sự mang người đàn bà kia đi làm giấy chứng nhận. Lão phu nhân không nói chuyện vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vâng, Sở Tràm Đông cũng không giấu giếm trả lời. Mấy ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ. Đồng tử, mặc dù bà nội đã giải thích cho cháu nghe, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm cho cháu. Đừng làm cho người bà nội này phải lo lắng. Lão phu nhân giọng nói tràn đầy lo lắng nói. Gần đây, cơ thể của cháu thế nào? Có cái gì không khỏe hay không? Không có đâu bà, tất cả đều bình thường, bà đừng lo lắng. Sở Tràm Đông nhẹ nhàng nhếch khóe môi mỏng lên, còn người tĩnh mịch. Bà nội yên tâm đi, cháu sẽ không để cho bản thân mình xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối sẽ không. Ừ, bà nội tin tưởng cháu. Trước tiên cứ như vậy đi, cháu gọi điện thoại xong thì mau đi ngủ sớm một chút, bà nội đi trước. Ra khỏi phòng tập thể thao, Sở Tràm Đông đi đến thư phòng, mở mắt ra tất cả những hình ảnh mình đã cất giữ. Trong tấm hình, Hàn Tử Tây an ổn nằm ở trên giường, không có gì đặc biệt. Châm một điếu thuốc, Sở Tràm Đông dựa vào thành ghế. Trần Khoát ở trên mặt bàn chậm rãi phun ra một làn khói trắng. Đôi mắt không buồn, chớp chớp nhìn chằm chằm vào tấm hình, thật lâu sau. Hôm sau, bữa sáng đơn giản được bày lên bàn. Hàn Tử Tây cho rằng với hành động của cô ngày hôm qua thì Sở Tràm Đông sẽ không để yên chuyện đó, nhưng lại không ngờ tối. Hắn vẫn không hề động tay động chân, mà lúc gần ra khỏi cửa, hắn lại bất ngờ hỏi. Cô muốn tổ chức hôn lễ theo kiểu gì? Hôn lễ, Hàn Tử Tây hoài nghi chính mình đã nghe lầm, làm giấy chứng nhận coi như xong đi. Lại còn muốn tổ chức hôn lễ sao? Thất thần gì chứ, tôi đang hỏi cô đấy. Sở Tràm Đông đang đứng trước cửa thay giày hỏi, nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô, lập tức nhíu mày. Tổng giám đốc, không biết là... Cô chỉ cần trả lời vấn đề tôi hỏi là được, về những chuyện khác tôi tự có chừng mực. Sở Tràm Đông mím môi mỏng. Hôn lễ kiểu Trung Quốc hay phương Tây? Hàn Tử Tây cảm thấy đau đầu, cảm giác giống như bước lên nhầm thuyền giặc. Nhất định phải chọn sao? Sở Tràm Đông như cười, cũng không tiếp lời hỏi cô. Cô cứ nói đi. Việc này... Hàn Tử Tây cắn môi. Vậy theo phong cách Trung Quốc đi. Ok, Sở Tràm Đông gật đầu. Tôi biết rồi. Hôn lễ theo phong cách Trung Quốc, Cố Tử Mạch phát hiện tổng giám đốc nhà mình suốt buổi sáng hôm nay đều ở trạng thái thất thần. Không biết đây là lần thứ mấy, hắn đếm cũng không xuể. Họp cũng thất thần, ngay cả hiện tại báo cáo công việc với hắn, hắn cũng thất thần. Đây là bệnh trạng của người mới cưới sao? Quên đi, ngài cứ tiếp tục công việc của mình, tôi đi trước đây. Cố Tử Mạch nhấc chân chuẩn bị đi, người đang thất thần ở phía sau đột nhiên lên tiếng. Đem phương án thứ ba trực tiếp lại đây, để phương án thứ nhất cùng thứ hai thiết kế lại. Trước tiên cứ đưa lên cho tôi một phần của kế hoạch mới. Cố Tử Mạch chép miệng, lão đại quả nhiên là lão đại, vừa thất thần lại vẫn có thể suy nghĩ về công việc, đúng là bội phục. Được, không còn việc gì nữa, tôi đi ra ngoài trước. Tử Mạch, Lễ cưới lần trước của em gái cậu, cậu có tham dự chứ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net